Máu Long Hoàng không những làm tan vũ khí dày đặc, cơ hồ cũng phóng thích ra sự uy nghiêm của dòng máu Long Thần, đám hồ ly còn sống sót, đều run rẩy mình mẩy dưới sự uy nghiêm đó, cúi thấp đầu không dám nhìn Sở Thiên. Sở Thiên chỉ vào con bạch hồ gần mình nhất, ngươi. Qua đây, đầu lĩnh đã chết, các con bạch hồ cấp thấp không thể nói được, hơn nữa dưới áp lực của khí tức cấp 10, chúng vốn không có gan do thám thực lực của Sở Thiên là mạnh hay yếu, chỉ có thể ngoan ngoãn đến trước mặt Sở Thiên, đem đồ đạc của chúng ta lại đây. Sở Thiên dặn dò, rất nhanh, Sở Thiên đã được trả lại những vật dụng trên người, mặc lại lời nguyền của tử thần, rồi khoác thêm một pháp bào bên ngoài. Sở Thiên quát lên với đám bạch hồ, mau cút, đám bạch hồ như được đại xá, trong chớp mắt đã chạy thục mạng về bốn phía, hú, trên băng sơn bỗng vang lên một tiếng hú, tiếp sau đó, một con điêu lớn màu trắng tuyết từ trên trời lao xuống, lượn một vòng, đám bạch hồ vừa định chạy trốn đã toàn bộ bị bắt lại, ha ha ha ha. Trên đỉnh băng sơn bỗng vang lên một trận cười sảng khoái, xem các người lần này trốn thế nào, trên đỉnh núi, một thân ảnh hùng tráng lạ thường đang đứng dưới ánh trăng đỏ. Quát lớn, cửu vĩ hồ, muốn tộc nhân của ngươi sống. Ngươi cút ra đây cho lão tử, sau chốc lát, thân ảnh không đợi được tiếng cửu vĩ hồ trả lời, nhưng hắn lại cảm thấy một khí tức cấp 10 ở lưng núi, là vị ma thú cấp 10 nào ở đây? Giọng điệu của thân ảnh đó đã khách khí hơn rất nhiều, ta là lộc thú thương nhân hy nhĩ của đường băng sơn này, nếu đã làm phiền đến ngài, xin đừng trách, Sở Thiên chưa từng nghe qua có thương nhân ma thú nào tên là hy nhĩ, lành dữ không biết trước. Hắn cũng nheo mắt lại không phản ứng gì, kéo mặt phỉ đặt lại gần, Sở Thiên ghé sát vào tại hắn nói nhỏ, tên hy nhĩ này không biết là người thế nào, ngươi lát nữa đừng nói gì linh tinh, nghe theo ta, hy nhĩ đợi một hồi, không có ngửi trả lời hắn, bèn thuận theo hướng khí tức truyền đến, bước đến lưng núi Sở Thiên đang đứng, hy nhĩ nghi hoặc nhìn hoàn cảnh bên mình, sau đó nhìn thấy Sở Thiên, ha ha, thì ra là Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ. Hy nhĩ cười lớn. Điện hạ có thể đại giá quang lâm đến nơi nhỏ bé này, đúng là thật vinh hạnh cho nơi đây quá, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên thầm kinh ngạc, nheo mắt hỏi, ngươi biết ta? Nhưng hình như ta chưa từng thấy ngươi, ta đương nhiên biết điện hạ rồi. Hy nhĩ cười nói, danh tiếng của điện hạ vang khắp đại lục, tự nhiên không thể nào nghe qua một nhân vật nhỏ như ta rồi, nhưng ta ngày nào cũng được chiêm bái ảnh tượng ma pháp của ngài, ngươi có ảnh tượng ma pháp của ta. Sở Thiên lại tăng thêm cảnh giác, ở thế giới băng tuyết cách biệt với thế giới này, sao có thể có người lưu giữ bức họa của Sở Thiên, Hy Nhĩ lấy ra một quyển trục ma pháp từ không gian giới chỉ trên tay, đưa cho Sở Thiên, sau đó cười nói, ta là một thương nhân ma thú, tự nhiên cần phải hiểu về tình hình của khách hàng của mình, một khách hàng lớn như Điện Hạ đây, ta thường giữ lại một bức họa, Sở Thiên đón lấy quyển trục, mở ra xem, quả nhiên là bức họa ma pháp của mình, ta là khách hàng lớn của người. Thế nào, chúng ta đã từng làm ăn qua sao? Sở Thiên ngạc nhiên hỏi, lúc này, đại điêu vừa bắt đám bạch hồ cũng hạ cánh xuống sau Hy Nhĩ, cùng một chiếc lồng lớn nhất đầy đám bạch hồ vừa bắt được, Hy Nhĩ thu lại quyển trục rồi, hào sảng cười, một đại nhân vật như điện hạ đây bận trăm công nghìn việc. Chắc chắn sẽ không chú ý đến người làm ăn nhỏ như ta rồi. Ha ha, điện hạ còn nhớ thương lộ trên đầm Trần Nê của gia tộc Phan Mạc Tư không? Sở Thiên đã biết Hy Nhĩ làm gì? Thương nhân ma thú. Hừ. Hắn đích thị là thương nhân ma thú, có điều là thương nhân buôn lậu ma thú, thương lộ trên đầm Trần Nê của gia tộc Phan Mạc Tư, lại đường buôn lậu súng ống đạn dược lớn nhất ở phương Đông Đại Lục, hàng ngày đều có số đông ma thú chủ chiến được bán đi các nước từ nơi này, có điều, Phan Mạc Tư lại không phải là đầu nguồn bán ma thú, khi A Mạc Kỳ còn sống, đã từng hợp tác với gia tộc Phan Mạc Tư đi bắt ma thú, Sở Thiên còn nhớ Lôi Cát đã nói. Hắn sở dĩ cần sự giúp đỡ của A Mạc Kỳ, chính là vì thương nhân ma thú ở phương Bắc ra giá quá cao. Hiện tại xem ra, tên buôn lậu ma thú đưa giá cao này, chính là Hy Nhĩ, như vậy tính ra, Sở Thiên đúng là khách hàng lớn của Hy Nhĩ, bởi vì Sở Đại Thiếu Gia là kẻ hợp tác để gia tộc Phan Mạc Tư đi buôn lậu súng ống đạn dược, thì ra là Hy Nhĩ tiên sinh, ta nhớ ra rồi. Khuôn mặt của Sở Thiên lộ ra bộ dạng thần côn chuẩn mực, điện hạ còn nhớ ta. Thật là quá vinh hạnh rồi, bề ngoài của Hy Nhĩ không giống như một thương nhân, thân hình hùng tráng, lớn gấp đôi so với Sở Thiên, khuôn mặt dữ tợn, nhìn giống một kẻ đồ tể hơn, có điều, vẻ hào sảng của Hy Nhĩ lại khiến người ta thấy thân thiết, ha ha, sau cơn hồng thủy ở Đại Thảo Nguyên, hiện tại cả phương Đông đang tìm kiếm điện hạ, sao ngài lại tới nơi này rồi? Hy Nhĩ hỏi, ta bị lạc đường đi tới đây, hiện tại Đại Thảo Nguyên thế nào rồi? Sở Thiên vội hỏi, điều này. Khi Nhĩ lưỡng lự một lát, gượng gạo nói, tất cả mọi người đều cho rằng cơn hồng thủy ở Đại Thảo Nguyên là do Điện Hạ gây ra, cho nên cả thú tộc cũng đang tìm ngài. Sở Thiên cười khổ nói, bọn họ muốn giết ta sao? Khi Nhĩ không nói lời nào, coi như là đã ngầm thừa nhận, Điện Hạ cũng không cần lo lắng, tình hình còn không đến nỗi quá tệ. Khi Nhĩ nói, nghe nói Thánh Nữ Trinh Đức đã tiên đoán ra hướng của cơn hồng thủy, dẫn thú tộc tránh khỏi vùng đất nguy hiểm nhất, hiện tại cơn hồng thủy đã được bình ổn rồi, thú tộc cũng chỉ tổn thất một số lương thực. Hơn nữa, Lô Địch Tam Thế Bệ Hạ của Đế Quốc Khải Tác sau khi nghe được tin tức, lập tức đền bù cho thú tộc một lô lương thực, điều kiện chính là thú tộc không được tiếp tục gây khó dễ cho Điện Hạ nữa. Hơn nữa nghe nói quản gia và ma sủng của Điện Hạ cũng đã an toàn về nước rồi, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên thở vào một hơi, kỳ thực Sở Thiên không hề sợ thú tộc báo thù, nhưng điều hắn lo lắng là phản ứng từ trong Khải Tác, nếu vì cơn hồng thủy mà hủy bỏ điều ước giữa thú tộc và Khải Tác, vậy thì không cần thú vương ra lý gây phiền phức cho Sở Thiên, e rằng Lô Địch Tam Thế sẽ không tha cho hắn trước. Khi Nhĩ, sao ngươi lại ở chỗ này? Sở Thiên hỏi. Khi Nhĩ cười ha hả chỉ vào chiếc lồng nhốt bạch hồ trên lưng đại điêu, cười nói, những thứ này tuy thực lực chẳng ra sao, nhưng tốc độ lại nhanh, có thể bán ra với giá tốt. Ha ha, nếu không phải tộc trưởng của chúng vừa rồi cất tiếng hú, ta đúng là không thể tìm được chúng, nhưng thật đáng tiếc. Khi Nhĩ liếc nhìn thi thể của cửu vĩ hồ, than nói, đáng tiếc tộc trưởng của chúng đã chết rồi, nếu không, chỉ dựa vào một con cửu vĩ hồ cấp 7, cũng có thể bán giá 100 vạn kim tệ. Tiếp đó, Khi Nhĩ kinh ngạc nói với Sở Thiên, Điện Hạ, vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì? Sao ta lại cảm nhận được khí tức của ma thú cấp 10? Sở Thiên nheo mắt lại, nói một cách mơ hồ, ta cũng không rõ, khi ta đến đây, đã thấy như vậy rồi. Khi Nhĩ có thể cảm nhận được máu long hoàng trên mặt đất, nhưng trong cơ thể của Sở Thiên, lại không phải thứ hắn có thể biết. Một mặt là vì lời nguyền của tử thần trên người Sở Thiên, nguyên nhân lớn hơn chính là thực lực của Hy Nhĩ không đủ. Sở Thiên hỏi, tiếp theo ngươi định làm gì? Có thể đưa ta về Khải Tác trước không? Hy Nhĩ chớp mắt một cái, lộ ra sự gian trá của một thương nhân nên có, tỏ ra tiếc nuối nói, ta còn một vụ làm ăn nữa, e rằng không thể đưa Điện Hạ về. Dứt lời, Hy Nhĩ lại cười, có điều, ta vẫn thường liên lạc với thương đội của gia tộc Phan Mạc Tư, vẫn có thể đưa Điện Hạ về chỗ họ. Điện Hạ có thể ngồi phi thuyền Tề Bách Lâm của họ về nước. Vậy được, cứ đưa ta về thương đội của gia tộc Phan Mạc Tư vậy. Sở Thiên vui mừng nói, Khi Nhĩ nhếch mép cười, không nói gì thêm. Sở Thiên sững người, nhưng lập tức hiểu được ý của Khi Nhĩ. Thương nhân sẽ không là chuyện buôn bán lỗ vốn mà, ngươi cứ ra giá đi, bao nhiêu kim tệ mới có thể đưa ta đi. Sở Thiên nói, làm ăn cùng Điện Hạ đúng thật là sảng khoái. Khi Nhĩ nhìn mặt phỉ đặt một cái, sau đó tính toán nói, hai người, trẻ nhỏ thì miễn phí vậy, có điều Điện Hạ người, thì cần 3.000 vạn kim tệ, chấp nhận, có điều hiện tại ta không mang nhiều như vậy. Sở Thiên lập tức đồng ý, kim tệ, Sở Đại Thiếu Gia đã không còn để ý nữa rồi. Khi Nhĩ nói, không thành vấn đề, ta tin vào danh dự của Điện Hạ, có thể đưa ngài về trước rồi lấy tiền, đợi khi đến thương đội của gia tộc Phan Mạc Tư. Điện Hạ có thể kêu họ ứng ra trước. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dưới ánh trăng đỏ quạng, Sở Thiên ôm lấy mặt phỉ đặt ngồi lên một con bạch điêu, sau đó theo Hy Nhĩ rời đi. Mấy người bỏ đi không lâu, trên lưng núi lại xuất hiện một thân ảnh, tuyết trắng, y phục trắng, lại thêm một làn da trắng, nếu không phải là bộ tóc màu vàng kim thì cơ hồ đã hòa nhập vào cùng núi tuyết này rồi. Người đó đi tới thi thể của cửu vĩ hồ, quệt một giọt máu vàng kim đã bị đông lại, đưa lên mũi ngửi nhẹ, ôn nhu nói, ai, ngươi sai rồi, nơi đây tuy có khí tức của Long Hoàng, nhưng máu lại quá nhạt, chắc có lẽ là hậu duệ của Long Hoàng, yên lặng lắng nghe, tự hồ đang có ai thầm thì vào tai nàng, giao cho ta đi, họ sẽ không thể làm phiền ngươi đâu. Dứt lời, thân ảnh trắng muốt ấy đã biến mất theo hướng vừa rồi của Sở Thiên, chương 200, bị bán đứng. Thoát khỏi lưng núi có máu long hoàng bao quanh, Sở Thiên cảm thấy rõ ràng nhiệt độ đang giảm xuống, lấy thêm y phục khoác lên người mặt phỉ đặc, Sở Thiên vẫy tay với Hy Nhĩ đang ở trên một con bạch điêu khác, Điện Hạ, có chuyện gì vậy? Hy Nhĩ vỗ vào bạch điêu, bay đến bên cạnh Sở Thiên, ta muốn hỏi một chút, khi ngươi tới đây, có nhìn thấy một thiếu niên vóc người rất cao, mắt hắn nhìn không được tốt lắm, không nhìn rõ vật gì. Sở Thiên vẫn còn nhớ chuyện lừa Vĩnh La Tân về, tạm không nói thực lực của La Tân, chỉ dựa vào tài nấu nướng tài tình của hắn, cũng đủ để Sở đại thiếu gia hạ quyết tâm lừa hắn về nhà rồi, ta không gặp. Khi Nhĩ nghiêng đầu, hét lớn với một đội Bạch Điêu, các ngươi có nhìn thấy người nào như vậy ở gần đây không? Bạch Điêu ríu rít lắc đầu, Điện Hạ, người đó là bạn ngài sao? Khi Nhĩ vừa cười vừa nói, nếu Điện Hạ cần, 100 vạn kim tệ. Chỉ cần 100 vạn kim tệ, ta có thể giúp ngài tìm khắp sông băng này, Sở Thiên tặc lưỡi, cười nói, được, có điều trước khi ta gặp thương đội của gia tộc Phan Mạc Tư phải tìm thấy hắn, chấp nhận. Khi Nhĩ gọi một con Bạch Điêu, ghé tai dặn dò vài câu, sau đó con Bạch Điêu rời khỏi đội ngũ, bay về ngọn núi tuyết ở chỗ không xa. Khi Nhĩ nói, ha ha, Điện Hạ yên tâm, ở trên sông băng này, không có người nào mà ta không tìm được, ồ. Lẽ nào ngươi là chủ nhân của nơi này? Sở Thiên hỏi, Khi Nhĩ ngẩn mặt cười, chủ nhân thì không dám, có điều trên con sông băng dài 3.000 dặm này, các ma thú lớn nhỏ nào cũng phải nể mặt ta, nơi này thời tiết lạnh như vậy, sao có nhiều ma thú thế? Sở Thiên ngạc nhiên hỏi, đương nhiên có rồi, tuy đi lên tiếp phía bắc là cực địa băng nguyên, cơ hồ không có ai có thể sống mà tới đó, nhưng chỗ này đã ấm hơn nhiều rồi. Ở gần ngọn núi tuyết, có không ít những ma thú có khả năng ngự hàng, chống lạnh, bẩm sinh. Nói rồi, Hy Nhĩ có chút tham lam nhìn về núi dãy núi tuyết, cười nói, tuy nơi này vô cùng lạnh, nhưng những ma thú có thể sống ở đây, chắc chắn là có thực lực, cũng có thể bán được giá tốt. Sở Thiên ngồi trên Bạch Điêu nhìn xuống vùng đất lớn, vùng đất phía nam xa xa hai màu đen trắng xen vào nhau, có lẽ là đường Sở Thiên đi lúc tới đây, còn phía bắc, lại là một màn khói trắng vây quanh, khiến người không thể xem rõ cảnh sắc ở đó. Chỗ đó chính là cực địa băng nguyên sao? Sở Thiên chỉ về màn khói trắng phía bắc hỏi, vẫn không phải, cực địa băng nguyên thật sự còn phải đi lên tiếp về phía bắc. Chỗ đó chẳng qua chi là lối vào băng nguyên. Khi Nhĩ giải thích, thứ màu trắng mà Điện Hạ nhìn thấy, kỳ thực không phải là vũ khí, mà là tuyết phong băng nhận, trong đó, uy lực mỗi một bông tuyết đều không thấp dưới băng hệ ma pháp cấp 5, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nhìn tấm màn trắng nối liền trời đất, trong lòng kinh ngạc không thôi, tạm không nói về tình hình bên trong cực địa băng nguyên, chỉ là một lối vào, nếu không có thực lực cấp 6 trở lên thì đừng hòng bước qua đó, đúng rồi Điện Hạ, chúng ta bàn một vụ làm ăn thế nào? Khi Nhĩ chợt nói, làm ăn gì? Sở Thiên hỏi, ha ha, ma thú trên đại lục, cơ hồ ta đều có thể có được, nhưng chỉ có một ngoại lệ. Khi Nhĩ cười nói, hơn nữa, loài ma thú này rất nhiều người muốn có, giá tiền. Đã có người ra giá đến 1.000 vạn kim tệ, Sở Thiên nheo mắt cười, ngươi nói là độc giác chiến mã của đế quốc Khải Tác, không sai, chính là độc giác chiến mã. Khi Nhĩ hết cách nói, ta cũng từng bắt thử mấy con chiến mã bị thất tán trên chiến trường, nhưng chúng rời bỏ khỏi huấn luyện sư của Khải Tác không lâu thì chết. Nếu Điện Hạ có thể bán cho ta vài con chiến mã bất tử, giá tiền có thể thương lượng, không thể nào. Sở Thiên lắc đầu nói, tuy ta là hữu tướng đế quốc. Nhưng cũng không biết chiến mã được nuôi dưỡng thế nào, các huấn mã sư của Khải Tác, toàn bộ đều có huyết thống hoàng thất, Khi Nhĩ vẫn không cam lòng, tiếp tục hỏi, Điện Hạ là thánh tế tự, cho dù không có huấn mã sư, chẳng lẽ cũng không thể kiếm được vài con chiến mã sống sao, ngươi không cần nói nữa. Sở Thiên nghiêm sắc mặt nói, độc giác mã là bí mật lớn nhất của đế quốc Khải Tác, ta sẽ không bán bí mật này, ở trên đại lục huyễn thú đã lâu, dần dần, Sở Thiên cũng đã coi mình là một người Khải Tác. Tuy Sở Thiên thích kim tệ, nhưng có những thứ vẫn không thể bán được, Khi Nhĩ gượng gạo cười, không tiếp tục quấy nhiễu nữa, chuyển chủ đề nói, ha ha, ta thiếu chút nữa quên chúc mừng Điện Hạ, ta có chuyện vui gì sao? Sở Thiên ngạc nhiên hỏi, e rằng Điện Hạ sắp được tấn phong thành thân vương rồi. Khi Nhĩ cười ha hả giải thích, từ 5.000 năm trước, khi Cách Lan đặt đại đế xây dựng đế quốc Khải Tác, lực lượng của Khải Tác vẫn luôn bị thú tộc của Đại Thảo Nguyên kiềm chế. Hôm nay Điện Hạ mang về điều ước không xâm phạm lẫn nhau, cũng đồng nghĩa Điện Hạ đã giải quyết sự uy hiếp của phía Bắc đế quốc, công lao này, còn không đủ đế phong vương sao, vẫn không được. Sở Thiên cười nói, theo quân quy của Khải Tác, mở rộng biên cương lãnh thổ vạn lý mới có thể phong vương, ta còn kém xa. Hơn nữa ta lại mang đến tai họa cho thú tộc, e rằng còn có tội, Điện Hạ nói đùa rồi, Cân Hồng Thủy đã cuốn đi một nửa lương thực của Đại Thảo Nguyên. Hiện tại thú tộc còn đâu thời gian gây phiền phức cho Điện Hạ chứ, Khi Nhĩ tiếp tục nói, đợi đế quốc mang quân đoàn Hỏa Long tinh nhuệ nhất đóng tại Hồng Thổ Hạp Cốc điều lên phía Nam Thái Thạch Bảo, đến lúc đó, đế quốc Lôi Tư tuyệt đối không phải là đối thủ của Khải Tác, ha ha, dựa vào thực lực của Điện Hạ, đánh chiếm mấy vạn lãnh thổ của Lôi Tư không phải quá dễ dàng sao? Nghe xong lời này, Sở Thiên nheo mắt lại, dưới hoàng cung thành bàn bối, những bức tượng khắc uy áp thiên hạ, vương khí ngập trời, đến nay Sở Thiên vẫn không thể quên, 178 vị tiên hoàng khải tác, nhưng lại chỉ có 177 pho tượng khắc, thiếu độc mỗi tượng khai quốc thánh vũ đại đế, cách lan đặt, trong sách sử đế quốc, 5.300 năm lịch sử ma pháp, đại đế một kiếm trảm sát thập đại cấm chú pháp sư, trăm vạn đại quân của vương triều ca đặt không chiến mà tan, đế quốc thành lập. Thánh vũ đại đế uy vũ cường thế như vậy, mà ngay cả một tượng khắc cũng không để lại, ở vị trí của cách lan đặt, lại chỉ đặt tượng của thê tử ngài, quốc mẫu hải đế của Khải Tác. Tốc độ của Bạch Điêu rất nhanh, khi trời vừa hửng sáng, bọn Sở Thiên đã rời khỏi dãy núi tuyết, nhìn vùng đất đen trắng giao nhau dưới chân, Sở Thiên trong lòng yên tâm phần nào, ít nhất hiện tại hắn đang đi về con đường phía nam. Điện Hạ, chúng ta đến rồi. Hy Nhĩ chỉ vào khoảng đất trống phía dưới nói. Sở Thiên nhìn theo cánh tay của Hy Nhĩ, phía dưới là một vùng đất đen, không có băng tuyết, khí hậu đã ấm hơn rất nhiều, có mấy gian nhà được xây bằng đá đơn độc đứng đó, hạ cánh xuống vùng đất trống, Sở Thiên cho mày hỏi, sao không có ai, Điện Hạ đừng vội. Hy Nhĩ cười nói, nơi này là nơi dừng chân tạm thời của thương đội Phan Mạc Tư, cứ cách 10 ngày, họ mới đến đây giao dịch một lần với ta. Cho nên Điện Hạ phải ở đây đợi thêm mấy ngày nữa, vậy được rồi. Ta sẽ đợi thêm vài ngày. Sở Thiên gật đầu, nói, ngươi nhanh chóng tìm cho ta vị thiếu niên kia đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ba ngày đã trôi qua, sáng sớm mai thương đội Phan Mạc Tư sẽ đến đây, nhưng Sở Thiên vẫn chưa có tin tức của La Tân. Ngẩng đầu nhìn vầng trăng đỏ trên bầu trời, Sở Thiên suy nghĩ có nên ở đây đợi La Tân thêm 10 ngày nữa. Còn Mặc Phỉ đặt lại ở phía sau Sở Thiên, bắt chước Sở Thiên chắp tay nhìn vầng trăng, rất nhanh, cổ của Mặc Phỉ đặt đã nhức mỏi, quán trách nói, trên mặt trăng có cái thứ gì ư? Sao ngươi cứ nhìn nó thế? Sở Thiên thấy buồn cười, biết Mặc Phỉ đặt đã hiểu lầm, Mặc Phỉ đặt ra dáng một người lớn thở dài, lắc lư đầu nói, ai? Lại đến ngày trăng tròn rồi, mỗi lần nhìn vầng trăng tròn vằn vặt, ta lại muốn ăn bánh chu linh, thiên văn của đại lục huyễn thú rất kỳ lạ. Vầng trăng không những màu đỏ, hơn nữa cứ ba tháng mới có một lần trăng tròn. Hy Nhĩ bước ra từ trong ngôi nhà đá, nói, Điện Hạ, thương đội của gia tộc Phan Mạc Tư đến rồi, ngài có thể về nước rồi. Sở Thiên nghĩ một lát, cuối cùng quyết định không đợi La Tân nữa, tốt. Chúng ta lập tức đi ngay, có điều người của ngươi cứ tiếp tục giúp ta tìm vị thiếu niên đó. Trong bầu trời, một chiếc phi thuyền Tùng Bách Lâm treo gia huy của gia tộc Phan Mạc Tư từ từ hạ xuống. Sở Thiên và Mặc Phỉ đặt bước lên đó, không ngờ, Hy Nhĩ cũng đi lên theo, Hy Nhĩ, ngươi cũng đi Khải Tác sao? Sở Thiên ngạc nhiên hỏi, Hy Nhĩ nói một cách mơ hồ, ồ, ta thuận đường đi làm một chuyện làm ăn, Sở Thiên không nghi ngờ gì, cùng Mặc Phỉ đặt ngồi lên ghế, phi thuyền bay lên trên không, chậm rãi bay về hướng nam. Lúc này, Sở Thiên cuối cùng cũng phát hiện có chút cổ quái, người của gia tộc Phan Mạc Tư đâu, Hy Nhĩ. Chiếc phi thuyền này đúng là của gia tộc Phan Mạc Tư không? Sở Thiên quay đầu, muốn hỏi Hy Nhĩ, nhưng không ngờ, Hy Nhĩ hào sảng lúc này đã lộ ra bộ dạng của kẻ nham hiểm, cười lạnh nói, Phất Lạp địch nặc, chiếc phi thuyền này không phải của gia tộc Phan Mạc Tư, mà là của ta, ngươi có ý gì? Sở Thiên nheo mắt đứng dậy, ha ha. Hy Nhĩ phá lên cười, ta đã nói rồi, ta thuận đường đi làm ăn mà, âm độc cười một tiếng, Hy Nhĩ tiếp tục nói. Nhưng chuyện làm ăn của ta chính là ngươi. Ha ha, đã bán ma thú mấy trăm năm này rồi, hôm nay, ta phải nếm thử xem bán thánh tế tự sẽ có cảm giác gì, ồ, đúng rồi. Hy Nhĩ sắc mặt lạnh băng, nói, ta để ngươi đợi ba ngày, chính là để thông báo cho nhà mua đến nhận hàng. Cho nên ngươi rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy người muốn mua ngươi rồi, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nộ khí xung thiên, con mẹ nó. Lão tử lại bị lừa rồi, ngưng thần nhìn Hy Nhĩ, Sở Thiên nhanh chóng tính toán, hiện tại phi thuyền đã trên độ cao mấy trăm thước, cho dù có dùng thuật ẩn thân cũng không thoát được, hơn nữa thực lực của Hy Nhĩ cũng không rõ lắm, hắn không muốn mạo hiểm, nghĩ tới đây, Sở Thiên chậm rãi cười, thong thả ngồi xuống ghế, hỏi, là ai muốn có ta, thấy thái độ ung dung của Sở Thiên, Hy Hy Nhĩ cười lớn nói, ha ha, điện hạ quả thật can đảm. Nhưng ta sẽ không bán đứng khách hàng, đợi lát nữa ngươi sẽ có thể tự mình nhìn thấy hắn. Sở Thiên nhắm mắt lại nằm nghiêng trên ghế, không nói thêm lời nào, mãi cho đến khi rất lâu, Sở Thiên bỗng cảm thấy xung quanh tối sầm lại, mở mắt ra nhìn qua cửa sổ trong khoang phi thuyền, thì là một phi thuyền to hơn xuất hiện ở phía trên, khoang thuyền lớn chậm rãi mở cửa, thu phi thuyền của Hy Nhĩ vào bên trong, điện hạ, chúng ta đi thôi. Hy Nhĩ dẫn Sở Thiên cùng Mặc Phỉ Đặc đi ra phi thuyền, tiến vào một phòng được trang trí hào nhoáng, Phất Lạp Địch Nặc Thánh Đồ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, thì ra là Lan Đức Đại Giáo Chủ. Sở Thiên nheo mắt cười, người bắt hắn, lại là Quang Minh Thánh Điện của giáo đình, Đại Giáo Chủ sao lại dùng cách này mời ta đến đây? Ha ha, chúng ta còn là quan hệ hợp tác mà, Sở Thiên biết Lan Đức còn có chỗ cần dùng đến mình, cho nên không cần lo lắng về an toàn tính mạng nữa, ta cũng không có cách nào khác. Lan Đức thị ý cho Sở Thiên ngồi xuống, cười nói, hôm đó sau cơn hồng thủy ở Thánh Địa. Ta chỉ biết thánh đồ ngươi đi về phía bắc, nhưng ở nơi băng tuyết khắp trời này, cũng chỉ có Hy Nhĩ có thể tìm được ngươi. Cho nên ta mới mời hắn, dứt lời, Lan Đức nhìn Hy Nhĩ một cái, sau đó Hy Nhĩ biết ý lui ra ngoài, đại giáo chủ tìm ta có chuyện gì? Sở Thiên ngồi xuống hỏi, lúc cơn hồng thủy xuất hiện, trong tay điện hạ nắm một trường kích. Lan Đức chợt nhìn chằm chằm vào Sở Thiên, nói, ta muốn thanh trường kích đó, Sở Thiên cho mày. Thanh trường kích sớm đã bị mất tích trong cơn hồng thủy đó rồi. Có điều Sở Thiên nheo mắt nói, chỉ cần ngươi đưa chúng ta về khải tác, ta lập tức đưa nó cho ngươi, hà tất phải vậy. Lan Đức cười nói, thứ đó không có ích gì với điện hạ, chi bẵng đưa cho ta là xong, chỉ cần ngươi đưa cho ta trường kích đo, trong ước định lúc trước của chúng ta còn có thể cho ngươi nhiều thứ hơn. Lan Đức hòa ái cười, lộ ra một bộ mặt thánh khiết của người thần chức nên có, ngươi mang lại tai họa cho thú tộc. Chỉ cần cho ta trường kích, ta có thể chế tạo thêm một thần dụ, khiến thú tộc không tìm ngươi gây phiền phức nữa, nếu ta không đưa thì sao? Sở Thiên phản vấn lại, chẳng lẽ ngươi còn có thể giết ta? Ha ha, ngươi còn cần ta giúp ngươi đối phó với Hắc Ám Thần Điện đấy, sắc mặt Lan Đức biến đổi, lạnh lùng quá, Phất Lạp Địch Nặc, Sở Thiên làm biến nhấc mắt lên nhìn Lan Đức, thanh trường kích đó đã mất trong cơn hồng thủy rồi, thế nào? Ngươi còn muốn giết ta thật sao? Lan Đức hít mạnh một hơi, kiềm chế sự tức giận của mình, hắn không muốn kế hoạch của mình bị ảnh hưởng, bèn nói, nơi này ngoài ngươi và đứa trẻ này ra, còn lại đều là người của ta có thể lục soát tìm thanh trường kích trên người ngươi, sau đó mới đem ngươi về khải tác, như vậy, dựa vào thân phận Quang Minh Đại Giáo Chủ của ta, cho dù ngươi nói cho người khác, cũng không ai tin rằng ta cướp đồ của ngươi, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nhún vai ra vẻ không có gì, cười nói. Vậy thì ngươi soát đi, Lan Đức sửng sốt, sau đó hét lớn ra phía cửa, người đâu, lục soát hai người này cho ta, mấy kỵ sĩ của giáo đình xông vào, lục soát Sở Thiên và Mặc Phỉ Đặc khắp lượt từ trong ra ngoài. Nhưng không có phát hiện gì, còn lời nguyền của tử thần, trong lần tranh đấu cùng trường kích đã trở nên ảm đạm vô sắc, tuy công năng vẫn còn, nhưng bên ngoài nhìn ra không khác nhuyễn giáp hộ thân bình thường, Lan Đức cau mày, chỉ vào tay trái của Sở Thiên, lấy không gian giới chỉ của hắn cho ta. Rất nhanh, không gian giới chỉ đã đến tay Lan Đức, không gian vật phẩm có hai loại, một là loại thông thường không có cấm chế, chỉ cần là người có ma pháp thì có thể mở ra. Còn loại thứ hai, chính là loại đã có sinh mệnh lạc ấn của chủ nhân như Sở Thiên, chỉ có chủ nhân mới có thể mở nó ra. Lan Đức lạnh lùng nói, Sở Thiên tự tin rằng Lan Đức không biết những thứ trong không gian giới chỉ, bèn đón lấy chiếc nhẫn, sau đó một đống thứ lộn xộn ngổn ngang bày khắp phòng. Lan Đức vội vàng ngồi xổm xuống tìm kiếm trong đống tạp vật đó, một đống đồ ăn vặt, mấy chục tấm thủy tinh tạp, dụng cụ phẫu thuật, còn có y phục và quyển trục dự trù, những thứ này Lan Đức không có hứng thú. Khi Lan Đức cầm cuốn sổ của nữ thần sinh mệnh lên, Sở Thiên làm như người yêu thương đệ đệ của mình, ôm chặt Mặc Phỉ Đặc vào lòng, không để hắn nhìn thấy cuốn sổ, một cuốn sách nát không thể đọc hiểu được, Lan Đức do dự một lát rồi ném nó đi, lại nhấc lấy lưỡi đao phán quyết. Lan Đức xem xét thanh đao rỉ sắt này một hồi, sau đó đặt nó sang bên, cuối cùng, Lan Đức đã kiểm tra hết tất cả các thứ, quát hỏi, thanh trường kích đó rốt cuộc ở đâu, Sở Thiên giang hai tay ra, nói, ta đã nói rồi, nó bị mất trong cơn hồng thủy rồi, không thể nào, chiến thần kích, Lan Đức bất chợt phát hiện mình nói lỡ lời, bèn lập tức đổi giọng nói, Phất Lạp Địch Nặc Thánh Đồ, ngươi là thánh tế tự không có pháp lực, thứ đó không hề có tác dụng gì với ngươi. chúng ta có thể coi chuyện ngày hôm nay như chưa từng xảy ra, sau này còn có thể tiếp tục hợp tác. Nói đi, ngươi muốn gì, mới đem trường kích giao cho ta, ngươi cần ta nói bao nhiêu lần nữa. Thứ đó đã, phi thuyền bỗng truyền tới một tiếng xé toạc thê lương, tiếp sau đó, ầm. Khoang phi thuyền bị nổ toang ra thành một lỗ hổng lớn, xoẹt. Xoẹt, hai luồng điện đen kịt lao vào trong lỗ hổng, vây quanh người Sở Thiên rồi kéo hắn ra ngoài, thánh điện võ sĩ. Bắt hắn về đây. Lan Đức quát lớn, mấy chục đạo kim quang lao ra từ trong phi thuyền, bổ vào Sở Thiên. Sở Thiên bị điện quang quấn lấy, nhưng lại không bị chút thương tổn nào, ngẩng mặt nhìn, hai đạo điện quang này đến từ một con chim đầu ưng mình phượng. Tốc độ của đại điêu vượt xa các thần điện võ sĩ, Sở Thiên trong chớp mắt đã biến mất, có khí tức của thần lực. Chẳng lẽ là người của Hắc Ám thần điện? Sắc mặt Lan Đức chợt biến, nghiến răng nói, chiến thần kích không thể rơi vào tay của chúng, pháo ma pháp chuẩn bị, ở nơi xa, trên khoảng đất trống cách xa hơn 10 băng sơn, núi băng, Liên Thành đang mỉm cười đợi ma sủng của mình đem Sở Thiên đến, ha ha, theo dõi người của giáo đình, quả nhiên tìm được Phất Lạp địch nặc. Nhưng sau khi nhìn thấy trên phi thuyền lóe ra ánh sáng của pháo ma pháp, mặt hắn ngưng trọng lại, hừ. Liên Thành hừ nhạt một tiếng, sau đó trở tay rút một thanh đoản kiếm từ lưng ra, nhẹ nhàng ném lên bầu trời, thượng cổ kiếm kỹ phong. Theo giọng nói của Liên Thành, thanh đoản kiếm bỗng mềm mại như dòng nước, dần dần biến mất trong cơn gió lạnh trên núi. Trong cơn gió lạnh mãnh liệt, một cơn gió nhẹ thổi đến phi thuyền, tiếp theo đó, khí nan được yểm ma pháp phòng hộ trên phi thuyền, đã bị thủng một lỗ lớn. Khí năng bị vỡ, phi thuyền ngay lập tức mất thăng bằng, trong không trung nghiêng ngã, nhưng, pháo ma pháp đã được chuẩn bị vẫn không ngừng lại, ầm. Ầm, ánh sáng từ pháo ma pháp bắn loạn khắp nơi, tạo ra từng trận phản hồi lại ở băng sơn, trong chớp mắt, dãy băng sơn dài đã có tuyết lở, ai? Xin các người giữ yên tĩnh được không? Một âm thanh êm ái truyền vào tai của mọi người, có người cần được nghỉ ngơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.